Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 207 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Hoa Tiên. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm lúc này đã tiến vào cái yêu linh chi địa rồi. Sau khi tiến vào thì hắn đến luyện hồn tông để thăm lại. Sau đó hắn truyền công pháp mới, tiên thuật các kiểu cho những cái người ở luyện hồn tông như Thập Tam, như Âu Dương Hoa v.v. Sau đó thì không ngờ khi mà đến đây hắn phát hiện ra cái bức tượng mà mọi người cúng bái á, không ngờ lại có linh tính trong đó nữa. Thì mới phát hiện ra rằng là do có một cái cổ yêu bị trọng thương rồi xuất thần thức như thế nào đó, rồi nhập vào cái tượng đá này để nhờ sự cúng bái, nhờ cái kêu bằng cái nguyện lực đó mà hồi phục. Nhưng mà dần dần thì tự nhiên cái trí nhớ của gã ta bị đồng hóa sau đó mà cứ tưởng mình chính là Vương Lâm luôn. Vì vậy mà Vương Lâm lúc này xem cái này như phân thân thứ ba vậy. Hắn mới dùng một đoạn thời gian ngắn để lạc ứng thần thức rồi phong ấn các kiểu vào để tạo nó thành một cái phong ấn thứ ba của Vương Lâm luôn. Thì đoạn cuối tập vừa rồi lúc này Vương Lâm mới đi đến cái con sông lúc trước đây mà khi ở Yêu Linh Chi Địa hắn thường ngồi nghe đàn mà uống rượu đó. Thì hắn đến đây thì không còn như xưa nữa, nhưng mà hắn vẫn gặp lại cái người mà trước đây uống rượu cùng hắn là Đế Quân. Thì hai người này ngồi uống rồi trò chuyện rồi nghe đàn thoáng thời gian đến sáng luôn. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Thì thời gian chậm rãi trôi qua. Khi ánh sáng phương đông bao phủ khắp đại địa, bóng đêm rút đi, bên người Vương Lâm đã xuất hiện một cái đám bầu rượu trống trơn. Bởi là đại nhân đã biết trước được Dương Huynh sẽ đến đây, nên đã phái ta tới đây để truyền tới cho Dương Huynh một câu. Nam tử trung niên nhìn bầu rượu hạ giọng nói. Thần sắc của Vương Lâm như thường. Hôm qua khi Đế Lâm đến thì hắn cũng đã đoán ra được việc này, dù sau đây là Yêu Linh Chi Địa cũng chính là thiên hạ của Bối La. Mấy trăm năm qua, theo Bối La không ngừng cắn nuốt yêu linh, chỉ cần cắn nuốt thêm một thôi thì Bối La đã cường đại hơn vô số lần. Vương Lâm lại cầm lấy cái bầu rượu còn sót lại một nửa uống thêm một ngụm nữa. Chỉ cần Dương Huynh đồng ý lưu lại một danh ngạch tiến nhập vào trong tòa tiên phủ thứ năm, bốn quận trong toàn bộ chín quận của Yêu Linh Chi Địa này sẽ được dâng cho Luyện Hồn Bộ Lạc làm lễ vật. Ngoài ra Bối La đại nhân sẽ không can thiệp vào Luyện Hồn Bộ Lạc, dù có chuyện gì phát sinh, bao gồm cả yêu thức của dân yêu còn sót lại kia nữa. Sự tồn tại của bức tượng đá có thể giấu giếm được nhiều người, nhưng mà tuyệt đối không thể giấu giếm được cổ yêu Bối La. Điểm này trong lòng Vương Lâm rất rõ ràng. Đối phương mấy trăm năm không có hành động gì, tùy ý để cho Luyện Hồn Bộ Lạc phát triển, lại không đến thu lại một tia yêu thức của Vân Yêu Tinh, chính là vì việc ngày hôm nay. Có thể. Vương Lâm nhìn về phía chân trời phương xa, bình thản trả lời. Nam tử trung niên đứng lên hướng về Vương Lâm ôm quyền trầm giọng nói. Dương Huynh, nhiệm vụ của cổ yêu đại nhân tại hạ đã nhắn nhủ xong rồi. Lúc này có chuyện muốn nhờ đây. Đế Kiếm Chi Linh chính là con gái của một bằng hữu của ta. Nhưng mà thế sự khó liệu, cuối cùng không thể thoát khỏi sinh tử. Chỉ có thể hóa thành kiếm linh của ta. Bị dây vô số năm tháng, không thể bước ra khỏi Yêu Linh Chi Địa này. Việc tại hạ muốn nhờ chính là mong Dương Huynh có thể mang theo kiếm linh này rời khỏi Yêu Linh Chi Địa, khiến cho nàng tiến nhập luân hồi, có được một tạo hóa khác. Nam tử trung niên thần sắc trầm xuống, tay phải chỉ ra hư không, lập tức từ phía đế đô có một đạo kiếm khí xé gió bay đến. Bên trong kiếm khí này chính là thanh đế kiếm. Vương Lâm trầm ngâm một lát, chậm rãi, nói. Tại sao lại không tìm người khác? Nam tử trung niên lắc đầu, bình tĩnh mở miệng, nói. Vô số năm qua, có nhiều tu sĩ tiến vào Yêu Linh Chi Địa. Nhưng trừ bỏ vài người thì những người còn lại ta đều không thể tin được. Chỉ có mấy người có thể tin thì lúc đó ta vẫn còn có thể thủ hộ kiếm này, nên cũng đã bỏ lỡ cơ hội. Vương Lâm than nhẹ. Đêm qua khi đế quân tiến đến thì hắn đã phát hiện ra trên người đế quân có tử khí nhàn nhạt. Hiển nhiên thọ hạn của người này đã tới rồi. Mặc dù yêu linh nhân thọ hạn dài hơn tu sĩ bình thường, nhưng cũng sẽ đến một ngày phải tiêu tan. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì không đến nửa giáp, tức là 6 năm nữa đế quân này sẽ ra đi. Đã có một hồi quen biết, Vương Lâm cũng không có lý do gì để cự tuyệt. Hắn gật gật đầu. Trên mặt nam tử trung niên nở ra một nụ cười, thần sắc trong mắt hiện lên vẻ thỏa mãn. Tay phải vung lên, lập tức đế kiếm nhoáng một cái hóa thành một thiếu nữ.

Theo ghi chép trong điển tịch, Hoa Linh này đều là sử dụng những nữ đồng trinh trong nhân gian, trải qua nhiều năm ăn dược vật để trở thành dược nhân, đem các nàng mai táng tập thể ở cùng một chỗ, lấy phương pháp đặc thù thúc dục. Một năm sau có thể trở thành một đóa hoa một cánh, linh hồn các nàng dung hợp với một tỷ lệ nhất định có cơ hội hóa thành hoa tiên. Tiên giới năm đó, hoa tiên là một động vật cực kỳ trân quý, là bởi vì có thể biến hình dáng ở bên ngoài, rất được thiên nhân yêu thích, thường mua về để trông giữ động phủ hoặc là làm vật hủy nhạc. Phù Phong Tử không hổ là lão quái đã tu đạo vô số năm, hiểu biết của lão đối với tiên giới năm đó rất nhiều. Lúc này kể lại tỉ mỉ, mặc dù thanh âm bình tĩnh nhưng mà nội dung trong lời nói cũng khiến người ta kinh hãi. Trường đạo tâm tử hiển nhiên cũng lần đầu tiên nghe đến, nhìn đám thiếu nữ đang tiến thẳng tới chỗ ngưng thi, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Ba người bọn họ không phải là đang thương hại, mà là đang khiếp sợ sự tàn nhẫn của tiên giới năm đó. Ngay cả đại đầu tử cũng hít một hơi sâu, trở nên trầm mặc. So với họ, thần sắc Vương Lâm tuy cũng âm trầm, nhưng mà cũng không biến sắc. Thực tế, từ lúc hắn học xong Hô Phong Hoán Vũ, tản độ thành binh, thì đã ít nhiều hiểu rõ rằng tiên giới cũng không có lý tưởng như trong suy nghĩ của mọi người. Hắn lại càng không nghĩ nhiều như tu sĩ đối với tiên giới có khát khao vô hạn. Từ thần thông của tiên đế Bạch Phàm đã có thể nhìn ra, Bạch Phàm không phải là người lương thiện. Để có thể trở thành tiên đế, có thể tự mình nghĩ ra một tiên thuật gần như ma đạo, đã chứng minh rõ điều đó. Đúng như lời của huyết thần tử năm đó, cái này làm sao có thể gọi là tiên thuật, rõ ràng chính là ma cung. Bạch Phàm như vậy, Thanh Lâm cũng như vậy, từ trong Ngọc Giản đạt được phương pháp luyện chế khôi lỗi. Người nào mà không phải cực kỳ hống hách, sinh luyện người sống hả? Hết thảy điều này Vương Lâm đã sớm hiểu rõ rồi. Tu chân giới không có chỗ yên vui, mặc dù là tiên giới, đồng dạng cũng là như vậy. Lúc này nghe được lời nói của Phù Phong Tử, hắn đưa mắt nhìn về phía những thiếu nữ Hoa Linh này. Thần sắc của những thiếu nữ này chết lặng, không có biểu tình gì. Nhưng u quang trong hai mắt cũng ẩn chứa ai oán. Cổ ai oán này ẩn chứa rất sâu trong u quang, không thể tràn ra nửa điểm. Do đó quanh năm suốt tháng, ngày càng trở nên nồng đậm. Lúc này đây, những thiếu nữ này vần quanh bên người ngưng thi, u quang lóe ra. Trong thời gian ngắn, một cổ oán khí ngập trời bạo phát mà ra. Oán khí này rất nồng, cực kỳ kinh người. Oán khí lượn lờ, hình thành một cổ công kích thẳng về phía ngưng thi. Dưới con mắt của Vương Lâm, những thiếu nữ vây quanh ngưng thi này đang lôi kéo thân thể của nàng, dường như muốn đem nàng đồng hóa. Nhưng mà ngưng thi chỉ là một khối thi thể, lúc này hai mắt chợt lóe lên, há miệng phun ra một cái, một mảnh xương trắng liền tràn ra. Một đám hoa linh này đụng tới xương trắng lập tức đều rung lên, dung nhập vào bên trong sương mù này, biến mất không thấy. Theo xương trắng này khuếch tán thêm ra, cuối cùng gần như bao phủ hoàn toàn tiên phủ phía trước. Hoa linh tan rã, những đóa hoa trên mặt đất dần dần héo rũ. Đúng lúc này, một tiếng kêu bén nhọn từ sâu bên trong đại điện truyền ra, lập tức mặt đất bỗng nhiên chấn động. Chính là do 10 tôn tiên binh bên ngoài đại điện động thân. Chúng hóa thành 10 đạo kim quang lao thẳng lên không trung, hiển nhiên là muốn ngăn cản ngưng thi hấp thu. Không chờ Vương Lâm phân phó, hàn quang trong mắt Phù Phong Tử lóe lên. Lão vùng tay áo, thân mình tiến về một bước, cơ thịt trên cơ thể của lão lúc này cuồn cuộn nổi lên. Bàn tay hư không đẩy ra một đạo ứng ký, chỉ nghe một tiếng nổ ầm vang lên. Lập tức có 3 huyền kim tiên binh bị phân cắt, trở thành con mồi trong tay của Phù Phong Tử. Trường đạo tam tử đồng thời bước tới, phân biệt mỗi người đối phó một tên. Còn đại đầu thì lại cười lạnh, nhoáng một cái. Lập tức thân mình gầy gò của gã lại càng thêm gầy yếu. Huyết thịt không nhiều lắm, ngưng tụ hết vào đầu, khiến cho cái đầu của gã lại to gấp đôi. Trên mặt nổi lên gân xanh, lần lượt theo mi tâm mà lao ra, hóa thành một cây côn huyết nhục, trực tiếp quấn lấy một khối huyền thiết tiên binh, kéo về bên cạnh mình. Bên trong động phủ lập tức trở nên hỗn loạn. Bên trong xương trắng, ngân thi vẫn không ngừng hấp thu. Đám người Phù Phong Tử và tiên binh không ngừng giao thủ. Đám tiên binh này không biết đau đớn, thân mình lại cực kỳ cứng rắn. Thường thường phất tay là kim quang lóe ra, ẩn chứa thần thông. Gần như mỗi tiên binh đều có được tu vi không kém Dương Thực đỉnh phong. Hơn nữa thân thể đáng sợ, đủ để chiến một trận với tu sĩ khuy niết. Mắt thấy còn 3 tiên binh nhằm về phía xương trắng. Nhất Trận Tử hừ lạnh, thân mình nhoáng lên một cái, trực tiếp chặn đầu của một tiên binh. Tay áo vung lên, tiên binh này lập tức lùi lại. Nhất Trận Tử không ngừng huy động tay áo, một mình đánh với 2 tiên binh. Nhất Long Tử và Nhất Tinh Tử cũng có ý niệm như vậy. Sau khi Nhất Long Tử tạm thời quấn lấy 2 tiên binh, Nhất Tinh Tử lao thẳng về phía màn sương trắng.